Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 17 tháng 8 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 20 tháng 9 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài nhân tình thế sự đối với nhân tình đạo đức. Hôm nay chúng ta định dục tấn trên con đường thiêng liêng hằng sống. Ngày mai bần đạo sẽ giảng tiếp. Đêm nay bần đạo giảng vấn đề trọng yếu nhất. Cả toàn mấy em, mấy con nam nữ hậu tấn của chúng qua, mấy em biết định phận mấy em thế nào, tạo tâm đức đặng ngày kia cầm diềm mối cho đạo. Bần đạo đem nhân tình thế sự để đối với nhân tình đạo đức. Hai điều mấy em sẽ thấy qua để đó, trải qua trước mắt, lấy trí thông minh của mấy em mà xét đoán nên hư đặng định quyết phận mình. Giả chăng chúng ta ngó thấy nhân tình thế thái của con đường đời đã trải qua, dầu đặng lịch lãm nhân tình, chúng ta ngó thấy nhân tình thế nào, nhiều khi nhân tình lãnh đạm mà dục tấn tinh thần chúng ta thêm lên là cốt yếu về tâm tấn đó vậy. Nhiều khi tinh thần chúng ta ngó thấy không trọng hệ gì lắm, bất quá trong gia đình không sao, tình bè bạn cũng thế, tình hương lân trong xã hội cũng thế. Hễ phải thì đối phải, còn quấy thì đối quấy. Thường tình như thế mà, kẻ vĩ nhân nào có tinh thần hoạt bát, tự chủ mình đặng. Nhân tình dù lãnh đạm hay bạc bẽo, cứ giữ mực thước đặng đối phó cùng đời. Tinh thần ấy mới ra người quân tử, mới khác với thế thường. Vì thế thường phải trả phải, quấy trả quấy. Có một điều ngộ nghĩnh hơn hết, dầu chi chi cũng có phương pháp bình tâm cho họ. Mỗi khi thi thố hành tàn chi vô đạo đức, vô nhân nghĩa, thì họ tự tỉnh, tự thẹn lấy họ. Chúng ta ngó thấy rằng những kẻ tiểu nhân dù tìm phương tạo vinh hiển thế nào, sự tiểu nhân của kẻ ấy không thấy gì chối cãi đặng. Hại thay tinh thần của nhân tình thế thái, không ai tìm tòi, không ai bươi móc, đem chân lý cho chúng ta ngó thấy. Chẳng hề khi nào phương pháp tiểu nhân dầu giấu thiên hạ, một ngày không thấy, hai ngày không thấy, dầu giấu thế gian thế nào cũng lòi ra không phương giấu đặt, che đặt. Vì thế, xã hội quốc dân cũng thế. Họ được bền vững, đứng trong xã hội, cùng nhau mưu trước, quỷ quyệt thế nào, cũng chẳng là quá lòng của người. Hễ làm quá lòng của người, thì có phản động lực. Nhờ vậy mà nhân quần, xã hội mới tồn tại được. Nhân tình thế thái, có điều màu nhiệm như thế, bao giờ chúng ta cũng sợ miệng lưỡi của người. Phải giữ tánh đức theo thế thường của nhân tình, đạo đức. Bây giờ đến nhân tình đạo đức, chúng ta đừng tranh theo mặt đời. Buổi trước khi đạo cao đài chưa khai mở, chúng ta thấy cả tính đức nhân tình buổi đó thế nào. Bần đạo không phải đứng trên tòa giảng này để công kích. Không lẽ mấy em không thấy? Mấy em thấy phần nhiều hạng niên thiếu, họ vô chùa miễu đốt giấy vàng bạc, đặng họ mua chuộc tài lợi. Họ đến lo lót như lo lót một ông quan đời kia vậy. Các đất đâu có dục mà họ tìm phương hối lộ. Nếu thản có tánh chất nhân tình đạo đức, bất qua họ chung hiệp, nào làm tổ chức tôn giáo, nào là định lập trường, đảm nương theo bóng tôn giáo. Nhân tình buổi trước như vậy. Bây giờ bần đạo luận, từ ngày Đức Chí Tôn đến mở đạo cao đài, ngày nay bần đạo nhờ nương theo bóng từ bi của Ngài, đi theo bén gót Ngài từ 23 năm nay. Bần đạo chung chia đau thảm cùng con cái của Ngài. Thảm khổ cũng có, mà vui hứng cũng có. Buồn vui lẫn lộn với nhau, nhất là đàn anh của chúng ta buổi nọ niên cao kỷ trưởng, khi nghe tiếng gọi thiêng liêng của Đức Chí Tôn, họ quyết đem mảnh thân phàm của họ dâng hiến làm tế vật của Ngài. Dầu làm tay chân cho Ngài, vì cớ mà bản hòa ước của họ đối với cả chân hồn, nguyên nhân là họ lãnh sứ mạng thiêng liêng vậy. Bần đạo chẳng cần đứng trên tòa giảng khai công nghiệp. Các bậc tiền bối của chúng ta, họ không cần, và e nói ra mấy em buồn nhiều. Toàn thể đạo cũng vậy. Trong trường thảm khổ cũng có kẻ trọn hiếu cùng Đức Chí Tôn, trọn trung cùng hội thánh. Nhờ vậy mà Ngài tạo thành thánh thể của Ngài. Tội nghiệp thai, trong một trường đồng hèn thân danh, đồng hèn xác thịt, mỗi mỗi đều thất thế. Bởi nòi giống còn nô lệ, nước nhà chưa biết tự do, tự chủ là gì, làm cho hổ thẹn. Đó là tâm đức, buổi ban sơ, vì đạo, vì đời. Thì mảnh thân tạo nên đại nghiệp đầu tiên cho nước Việt Nam, tạo cho nòi giống Việt Nam trước hết. Nhưng bởi họ rủi sanh ra thi hài người Việt Nam, mau mũ Việt Nam. Còn có hạng nữa, tưởng mình có phương di chủ đẳng, cũng là, cũng tạo về. Tự mình lấy quyền năng sở hữu của mình mà làm. Bần đạo thấy cần thuyết minh điều đó. Họ tự tạo phương pháp như một cái kho để bảo trọng gia đình họ. Họ tạo quyền năng cho họ mà thôi. Buổi nọ trong trường hợp nào cũng có người chia rẽ, tham tàn đủ lẽ, tranh phương đủ điều. Đến lúc đó bần đạo thấy hết, không ai lỗi, không ai phải, không ai nên, không ai hư, mà qua khỏi mắt bần đạo được. Đời sống của họ còn hiện tượng nơi cõi thiêng liêng hằng sống của Đức Chí Tôn. Dầu họ rủi phận không đặng về ngồi vào lòng Đức Chí Tôn, thì họ cũng lưu lại cho gia tộc con cái của họ cái đại nghiệp đó. Họ tạo đám con cái ấy, bần đạo chứng chắc nó ngậm được giọt sữa của tổ tiên nó. Biết đâu đại nghiệp hậu hữu sau này của đạo không phải tự tay mấy đứa trẻ còn tồn tại đây thọ hưởng. Họ biết không phải làm cho họ hưởng. Bần đạo nói họ để lại đại nghiệp cho đạo, cho hậu thánh, nuôi hết con cháu họ. Họ ham quyền, ham lợi, rốt cuộc cũng nuôi mấy em nhỏ khôn lớn mà thôi. Thật sự mấy em nhỏ nếu nuôi bằng phương pháp tiểu nhân, chúng nó sẽ gom kiếp điều nó không nói ra. Cho những người trung hiếu cùng Đức Chí Tôn sẽ được chúng nó tôn vinh hiển lắm. Chúng nó ôm được cái gia tài của ông cha nó để lại đó. Ngày kia nó sẽ ngồi trên thiên hạ, nó sẽ di chủ loài người. Trong hai lẽ đó, cả thải suy gẫm, muốn lựa chọn lẽ nào thì lựa.